Đại Đường, Sông Long Truyện, hồi 623. Trường An, Tiêu Cấm. Hai người đồng thời nghĩ tới một vấn đề, lập tức cả kinh. Dí như người đến là Thạch Chi Hiên thì sao? Bọn họ tuy giả lên thuyền xuất quan, nhưng Thạch Chi Hiên là người gì chứ? Làm sao có thể dễ dàng bị gạt? Nếu y đến Tư Đồ phủ thám thính, điều tra, kết quả ra sao đây? Đang thầm trách mình sơ suất, Hầu Hy Bạch đẩy cửa bước vào. Thấy bọn họ bộ dạng kinh hãi, còn chưa hồi tỉnh, sắc mặt tái nhợt, ngạc nhiên hỏi: chuyện gì vậy? Khấu Trọng thở phào một hơi. Mai là đồ đệ, chứ không phải sư phụ. Nếu không, bọn ta khổ rồi. Hầu Hy Bạch, thần sắc trầm ngâm, ngồi xuống bên cạnh Khấu Trọng, nhíu mày hỏi: các ngươi có phải động thủ đêm nay không? Khấu Trọng quay sang Từ Tử Lăng nháy mắt, thì ý để gã nói. Từ Tử Lăng thầm thở dài một hơi, bất lực thốt: bọn ta không còn đường chọn lựa. Hầu Hy Bạch cười khang một tiếng: ta nào phải là tên ngu không biết trời trăng, đến bây giờ còn nghĩ Thạch sư phụ với ta có tình nghĩa sư đồ sao? Khấu Trọng thốt: rất khó trách người, bởi cái ngươi tiếp xúc đó giờ là mặt đa tình của y. Ôi, bảo ta làm sao nói đây? Hầu Hy Bạch quay sang Từ Tử Lăng nói: cơ hội Tử Lăng tiếp xúc Thạch sư phụ nhiều hơn chút, y thật ra là người ra sao? Có phải vẫn đang lừa gạt ta? Y tại sao muốn gạt ta? Từ Tử Lăng thang: thành thật mà nói, ta thật sự nhìn không thấu y. Y có thể đang lừa gạt ngươi để ngươi an lòng, có thể là chân tình lai láng. Hơn nữa, vì sự phản bội của Dương Hư Ngạn, quay sang chuyển hết hy vọng lên mình ngươi. Chân tướng ra sao, e rằng chỉ có chính y mới biết. Hầu Hy Bạch buồn bã thở dài một hơi. Ta vừa gặp Trầm Mỹ Nhân, nên nói là nàng đến tìm ta, thám thính hành tung của các người. Ta y theo phân phó của các người, nói với nàng các ngươi đã rời khỏi Trường An. Hai người an tâm, biết Trầm Lạc Nhạn đã qua được tay kiếp, Lý Uyên không hạnh tội nàng nữa. Hầu Hy Bạch chợt lại cười: các ngươi trốn ở đây có thể là cách làm trong khờ có khôn, bởi Thạch sư phụ không ngờ được các ngươi cẩu thả như vậy. Mặt khác càng đoán không ra các ngươi còn ở lại Trường An, cho nên chỗ này lại là chỗ an toàn nhất. Hắn lại hỏi: Loan Loan đâu? Từ Tử Lăng đáp: ả có chuyện phải đi làm, chắc sắp về rồi. Hầu Hy Bạch thốt: Loan Loan có thể là mục tiêu chính của Thạch sư phụ, y sẽ bất chấp thủ đoạn đoạt cho được Thiên Ma Quyết của ả. Thiên Ma Sách gom về một mối là mộng tưởng của kẻ có chí trong các phái, các hệ từ khi Thánh Môn chia rẽ. Từ Tử Lăng hỏi: Hy Bạch có tính toán gì? Hầu Hy Bạch thở dài. Ta tính lập tức rời khỏi Trường An, trở về Ba Thục hưởng thụ ngày tháng nhàn hạ. Khấu Trọng ngạc nhiên. Ngươi không phải còn phải vẽ Bạch Mỹ Đờ Quyền cho Lý Uyên sao? Hầu Hy Bạch mỉm cười. Đêm hôm qua, sau khi được Hàn Lâm thanh diễn đồ, tâm thần bỗng như suối nguồn, một mạch hoàn thành mười mấy vị mỹ nhân còn lại. Viết lên vài dần thơ, trước khi đến đây đã vào cung giao sách. Lý Uyên khen thưởng liên miên, ban thưởng ngàn lượng vàng. Ta thừa cơ nói ta muốn về Thành Đô, cho nên bây giờ đến Từ Giả hai vị. Tử Lăng nếu có đến Tư Thục, nhất định phải đến tìm tiểu đệ Hàn Nguyên nâng chén. Hầu Hy Bạch ta tuy quen biết khắp thiên hạ, nhưng nói tới bằng hữu ri âm chỉ có hai vị huynh đài. Nói xong, Hân Hoàng đứng dậy, quay sang từ Tử Lăng vái chào, cười thốt. Đa tạ Tử Lăng đã chỉ điểm dùng quả nhập võ, khiến cho ta bừng tỉnh về phương diện võ học. Chiến này về Thục ngoại, trừ một lòng tránh né cuộc tranh đấu giữa các ngươi và Thạch sư phụ, còn hy vọng có cơ hội tiền tâm tĩnh tu. Từ biệt lần này, hy vọng tương lai còn có một ngày gặp lại hai vị. Tiếp đó, hắn nắm vai Khấu Trọng, mỉm cười nói. Vốn ta không ưa người, bởi lời nói của người có lúc làm cho người ta rất khó chịu. Sau này ở chung mới phát giác, thiếu soái không những đáng là bằng hữu, mà còn là người thú vị phi thường, có thể giữ vững niềm lạc quan và sự tích cực, có thể lây nhiễm người kề cận dưới tình cảnh ác liệt nhất, khiến cho tiểu đệ học hỏi được rất nhiều. Giữa tiếng cười khà khà, hắn tiêu tiêu, sái sái, ra đi. Hầu Hy Bạch thình lình đến cáo biệt, hai người không khỏi sinh chút cảm xúc hâm mộ. Trong chờ tái kiến, khác gì là ngầm chúc bọn họ có thể phá bất tử ấn pháp của Thạch Chi Hiền. Khấu Trọng thu hồi mục quan đưa tiễn hắn, cười nói. Mạo hiểm trộm quả đêm hôm qua thật đáng giá. Xem ra hắn sau khi được bức quả, toàn thân giống như thoát thai hoàn cốt. Từ Tử Lăng nói, quyết định của hắn là quyết định chính xác. Nơi này quả không đáng để hắn ở lại. Chiếu theo phán đoán của ta, gã đã hạ quyết tâm bất chấp tất cả để bảo vệ Thạch Thanh Tuyền. Đây cũng là phương pháp duy nhất để gã báo đáp sư ân, ngăn trở Thạch Chi Hiên làm chuyện bậy. Khấu Trọng nói, ta còn có một chuyện chưa nói với người. Sau khi gặp Di Lão, ta có đi Từ Giả cha già. Lão hôm nay sẽ rời Trường An về trấn thủ Lịch Dương. Giả như Lý Uyên đối phó Lý Thế Dân, lão sẽ toàn lực giúp ta. Nếu không thì án binh bất động. Mãi cho đến khi ta và Lý Thế Dân phân thắng bại. Người cha già này của bọn ta thật không tệ. Ít ra còn tốt hơn cha của Lý Tiểu Tử. Từ Tử Lăng càng lúc càng cảm nhận được sức ảnh hưởng của Khấu Trọng. Nếu thêm vào Đỗ Phục Uy toàn lực ủng hộ gã, quả là có đủ thực lực tranh đấu với Lý Việt. Lúc đó, Lý Uyên chỉ còn nước mượn lực lượng của người độc quyết giúp đỡ. Loạn cục không biết sẽ tiếp tục đến năm nào. Khấu Trọng nói, bọn ta nên nghỉ ngơi cho khỏe, tĩnh dưỡng tinh thần, đối phó Thạch Chi Hiền mà thiếu chút tinh thần cũng không được. Khấu Trọng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, thò tay nắm chui tỉnh Trung Nguyệt. Vừa mở mắt xảo hộp, nhìn thấy Loan Loan bạch y như tuyết, xuyên qua sông cửa lọt vào như bóng u linh. Khấu Trọng thở phào một hơi, lúc ngồi dậy, thuận tay cầm tỉnh Trung Nguyệt, gác ngang trên đùi, chầm chầm nhìn Loan Loan ngồi ở cuối giường. Ngóng hỏi, là giờ nào rồi? Loan Loan đáp, mặt trời sắp hạ xuống núi. Người nói coi là giờ nào? Khấu Trọng thất kinh, ta ngủ lâu dữ vậy sao? Lần thiếu gia đầu, ngươi sao lại về trễ vậy? Nếu Lý Uyên bắt đầu truy bắt Tào Tam, lão Thạch tất phải trốn vào hang ổ của lão. Bọn ta trên đường hành tẩu sợ rằng không tiện lợi mấy. Loan Loan che miệng cười, thần thái mê hồn, nũng nịu như một cô bé. Ngươi hỏi một loạt như vậy, người ta làm sao hồi đáp? Hay cho ngươi vào giờ phút khẩn trương như vậy, vẫn có thể ngủ như tử như con heo. Ngái ồ ồ, đến cách xa mấy con đường cũng nghe được. Khấu Trọng bực dọc, ngươi còn khoa trương hơn cả ta. Ta làm sao mà ngái được chứ? Ngủ là một học vấn, đặc biệt là ở chiến trường, kẻ không thể nắm lấy. Mỗi một cơ hội ngủ thẳng giấc đều không thể là tướng soái tốt. Lần thiếu già có nghe không? Thanh âm của Từ Tử Lăng truyền qua. Loan đại tỷ chắc còn khẩn trương về hành động đêm nay hơn cả bọn ta. Nàng không lo thì ngươi lo làm gì? Loan Loan tươi tắn, Từ Tử Lăng thật hiểu người ta quá. Khấu Trọng chăm chú quan sát Loan Loan, ngạc nhiên, Loan đại tỷ tại sao lại biến thành một người khác vậy? Ríu rít nhảy nhót như một con chim sổ lòng. Loan Loan hái gã một cái. Người ta vui vẻ, ngươi không cao hứng cho người ta sao? Các ngươi không cần lo về vấn đề thời gian. Đi sớm vô ích mà còn có hại. Ví như vừa hay đụng Thạch Chi Hiên từ bên ngoài về, qua bí đạo trở về thiền thất. Kế hoạch đêm nay sẽ trôi hết dòng nước. Thiếu soái tinh minh như vậy, không nghĩ tới khả năng đó sao? Cho nên bọn ta cần đợi sau khi Lý Uyên bắt đầu hành động mới có thể đi đến chỗ bí mật của Thạch Chi Hiền. Khấu Trọng gãi đầu, Loan đại thư nói có lý, vậy bọn ta tới lúc nào thì đi? Loan Loan điềm đạm đáp, giờ tức là thời hạn tối hậu, bọn ta cần phải lén đi trước giờ tức. Thanh âm của Từ Tử Lăng từ bên kia tường truyền qua, Sao ngươi khẳng định được về thời gian như vậy? Loan Loan giải thích. Người có kế hoạch của các người. Lý Uyên cũng có tính toán của lão. Các người trốn ở đây ngủ dười, đương nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Lý Uyên sao ngọ đã dán thông cáo. Hôm nay đến giờ dậu sẽ đóng tất cả cửa thành sớm một canh giờ. Sau đó đến giờ tuất bắt đầu giới nghiêm toàn thành. Tất cả hàng quán đều phải đóng cửa. Khấu Trọng ngạc nhiên. Lùng bắt một tên Tào Tam không cần phải dàn trận ghê gớm vậy chứ. Nếu làm cho Thạch Chi Hiền ngờ vực đi kiếm Doãn Tổ Dân, nghe ngóng là hư sự. Loan Loan thốt. Lý Uyên là lão giang hồ, kẻ muốn đối phó lại là đại địch hàng đầu. Sao lại ngu như vậy được? Lão đối nội tuyến bố là muốn lục soát từng nhà lùng bắt dư đảng của Dương Văn Can, không có đề cập tới Tào Tam, Tào Tứ gì hết. Tiếp đó nằm dài ra, thân thể mềm mại ngã ngang trên giường gỗ, thở dài. Còn cả một canh giờ để nghỉ ngơi, không có chuyện gì thì đừng đánh thức người ta. Giờ dậu đã điểm, màn mưa li ti buông phủ, bao trùm Trường An thành trong lớp sa mỏng đang dệt bằng sương mưa trùng trùng. Đường lớn, hẻm nhỏ, người đi lại dần dần thưa thớt. Binh đường thiết lập trạm canh ở các giao lộ, tra xét người đi đường. Kỵ đội từng phòng, nhan nhãn chỗ nào cũng có. Không khí khẩn trương, chưa đến thời hạn chỉ định giới nghiêm. Các quán xá lớn nhỏ đều dọn dẹp đóng cửa, khiến hình thế càng ngột ngạt. Ba người chờ màn đêm giáng lâm, rời khỏi tư đồ phủ, nhắm bí thất của Thạch Chi Hiền lần tới, phóng qua đường, ngang ngõ dọc, có lúc leo trèo qua các phòng ốc, lên đến mái ngói một ngôi nhà dân bên cạnh bí thất. Cúi nhìn tình huống bí thất phía đối diện, tường vách vô lậu tự sừng sững cách một con đường. Trong chùa không đèn không đuốc, thêm vào đó có quan hệ với tà nhân Chi Dương Thạch Chi Hiền, âm thầm thần bí đánh dược bậc, quỷ dị cung lường. Loan Loan nằm phục giữa hai người, không cần nhìn lén nữa. Nếu Thạch Chi Hiền đang ở trong nhà, tất có thể nảy sinh cảm ứng. Hai người giật mình liền nằm ép trên mái ngói. Loan Loan thấp giọng. Lý Uyên, chiêu này thật tuyệt. Giới nghiêm thêm vào lục soát từng nhà, làm sao mà Thạch Chi Hiên không ngoan ngoãn về thiền thất cho được. Bọn ta nên phục kích y ở chỗ ra vào cửa bí đạo, hay là từ bên trong chỗ vào đón đánh y? Khấu Trọng nghĩ ngợi. Trước tiên, bọn ta cần rõ Lý dùng thủ pháp gì để công đả thiền thất. Lý Uyên nào phải là kẻ ngu, mưu thần dưới trướng nhiều vô kể, tất đoán được Thạch Chi Hiên có bí đạo ra vào. Lẽ nào y mỗi lần ra khỏi thiền thất đều phải đi kiếm tiểu hòa thượng mở khóa chứ? Loan Loan nói, đó chính là chỗ then chốt. Lý Uyên có lẽ sẽ sai người dây khốn trùng trùng, trong trong ngoài ngoài, vô Lậu Tự. Rồi dùng thế lôi đình dạng quân, phá cửa mà vào, ép Thạch Chi Hiền ra. Bất quá Lý Uyên và người của lão chưa từng giao thủ với Thạch Chi Hiền, có thể đánh giá mức độ lợi hại của y hơi thấp. Từ Tử Lăng lắc đầu. Lý Uyên làm rùm beng như vậy chỉ có thể làm hư chuyện. Với sự tinh minh của Thạch Chi Hiền, thấy số đông nhân mã kéo đến vô Lậu Tự, làm sao mà không biết hành tung đã lộ cho được. Hơn nữa, nếu Lý Uyên kéo trọng binh đến dây một dọc vô Lậu Tự, thì sẽ sinh ra cảnh giác mà chạy mất. Khấu Trọng gật đầu. Lăng thiếu gia có lý. Loan đại tỷ nói sau đây. Loan Loan thốt. Phải xem Lý Uyên có phải tinh minh như Tử Lăng nói không. Bọn ta trước hết vào trong ốc, rồi kiến cơ hành sự. Khấu Trọng ngạc nhiên. Hồi nãy, ngươi không phải sợ sẽ đụng phải Thạch Chi Hiên sao? Loan Loan thốt. Đó chỉ là có khả năng, cơ hội không lớn. Đừng quên, Lý Nguyên muốn lục soát từng nhà. Chỗ an toàn nhất đương nhiên là trong thiền đường. Từ Tử Lăng nói. Giả như Lý Uyên dẫn thủ hạ tru tà đội lặng lặng mà đến, phá cửa xông vào, tất sẽ phong bế lối ra duy nhất của thiền thất. Đường chạy còn lại của Thạch Chi Hiền là bí đạo dưới bồ đoàn. Có thể tưởng tượng lúc y nhảy xuống bí đạo vẫn cần ứng phó với sự công kích kịch liệt của cao thủ bên trên. Nếu lúc đó bọn ta ở dưới đồng thời xuất thủ đánh lén, có thể nhất kích thành công, sau đó thông dong theo bí đạo bỏ đi. Khấu Trọng và Loan Loan cùng gật đầu, đồng ý với kế hoạch của gã. Khấu Trọng trầm giọng, chuyến này Thạch Chi Hiền chết chắc. Bọn ta đi. Trong phòng quả nhiên không có người, cảnh sắc vẫn như cũ. Ba người tiến vào thư trai, tìm đến lối vào bí đạo, tâm tình không khỏi khẩn trương hẳn. Thạch Chi Hiền, thiên hạ không ai có thể chế ngự, có phải sẽ uống hận ngàn thu trong bí đạo này không? Thùng, thùng, thùng. Đã đến giờ tức. Tiếng trống giới nghiêm vang vọng. Khấu Trọng nghiến răng, cẩn thận lần mò tới lối vào, lộ ra bậc đá đi xuống. Loan Loan thò tay vào lòng, lại bị Khấu Trọng án chặn, mỉm cười nói. Tiểu đệ có pháp bảo khác. Cầm Dạ Minh Châu lấy từ Dương Công bảo khố, gắn vào trong mái tóc đẹp trên trán nàng, vui vẻ thốt. Đêm nay, Loan Mỹ Nhân là cây đèn chiếu sáng cho hai huynh đệ ta. Bảo kiếm tặng liệt sĩ, Minh Châu tổng giai nhân. Loan Loan hơi ngạc nhiên. Đôi mắt đẹp hiện thần sắc mê loạn. Đột nhiên, ghé đôi môi thồn, in khẽ lên má gã, thốt. Loan Nhi vĩnh viễn sẽ không đánh mất hạt châu này. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều trào dâng tư vị khó tả. Từ sau khi Chúc Ngọc Nghiên chết, lòng thù địch của Loan Loan đối với bọn họ càng lúc càng giảm. Vấn đề là bọn họ có thể không coi nàng là địch nhân hay không? Cái chết của Phi Mã Mục Trường Thương, Gia Nhị Lão, thủy chung là một mắt gút không tháo gỡ được. Loan Loan dần dần tiến vào bí đạo, hai người theo sau, không hơi, không tiếng lọt vào bí thất nơi Thạch Chi Hiền dịch dung cải trang. Bên kia là thông qua bí đạo dưới thiền thất của Thạch Chi Hiền. Dưới dị quang mông lung ảm đạm của Dạ Minh Châu giữa làn tóc mây trên trán Loan Loan, đất trời nơi đây ngập tràn cảm giác thần bí khôn lường. Gương mặt xinh xắn hơn cả thiên tiên của Loan Loan càng làm tăng thêm nét thần bí không thể dùng ngôn từ để hình dung này. Ba người không dám nói chuyện, khấu trọng ra dấu thủ thế hành động. Ba người đều đã tiến vào, cúi mình mà đi, không dám thở mạnh. Cuối cùng đã đến dưới bậc cấp. Bên trên là lối vào dưới bồ đoàn trong thiền thất. Tiếng hô hấp dài sâu truyền xuống qua vách. Thạch Chi Hiền quả đang luyện công đã tọa trong thiền thất. Kế hoạch của bọn họ đã thành công được nữa. Còn nữa lại phải xem hành động của Lý Uyên. Bọn họ không những phải khống chế hơi thở, còn phải khống chế nhịp đập của trái tim. Bất cứ một tiếng động nho nhỏ nào cũng có thể làm cho Thạch Chi Hiền cảnh giác. Loan Loan thủ thế, quay đầu về lại bí thất. Ba người ngồi xếp bằng trong bí thất. Tuy không nói gì, đều biết đợi ở đây là thỏa đáng nhất. Hiện tại, đã biết Thạch Chi Hiền đang ở thiền thất, bọn họ cứ an tâm, tĩnh tu, lo dưỡng thần tĩnh tâm, chờ chực giờ khắc thành công hay thất bại. Từ Tử Lăng chợt nghĩ tới Thạch Thanh Tuyền, một lát nữa gã phải xuất thủ đối phó Thạch Chi Hiền. Nếu thật sự giết chết y, Thạch Thanh Tuyền sẽ nhìn mình làm sao? Là cảm kích hay là thống hận? Hầu Hy Bạch sẽ có phản ứng gì? Sinh mạng tại sao có mâu thuẫn như vậy? Từ khi hứa giới, sư Phi Quyền sẽ trừ khử Thạch Chi Hiền, gã luôn cảm thấy đây là chuyện chính nghĩa. Vì công hay vì tư đều là nghĩa vụ, không hối hận. Nhưng lúc này sự tình sắp đến giờ khắc quyết định thành bại, những ý nghĩ đó lại thay nhau trào dâng, không có cách nào khống chế. Thanh âm của Loan Loan vang lên bên tai. Lòng ngươi tại sao lại loạn vậy? Cẩn thận một chút. Từ Tử Lăng biết không qua mắt được cảm ứng của nàng, thầm thở dài một hơi, thấp giọng. Ta không có gì. Ngọc thủ của Loan Loan mò lên tay gã, nắm lấy. Tựa hồ hiểu được tình cảm trong lòng gã. Từ Tử Lăng lòng rung động từng hồi, cho dù trước đây có ôm Loan Loan cũng không bì được cảm giác thân thiết hai tay nắm chặt giờ phút này. Nghĩ tới Loan Loan vĩnh viễn không thể trở thành bằng hữu, nỗi thống khổ vì mâu thuẫn không giảm mà lại tăng. Loan Loan giơ bàn tay kia ra để khấu trọng nắm. Từ Tử Lăng chìm mình vào hồi ức, nhớ tới mấy lần tương ngộ với Thạch Chi Hiền, cảm nhận được một mặt thâm tình ưu uất của y. Thạch Chi Hiền tựa như có cảm tình đặc thù đối với gã, mà gã lại muốn xuất thủ không một chút lưu tình với Thạch Chi Hiền. Ôi, tạo quá trêu người. Chuyến này đến phiên Khấu Trọng nhắc nhở. Còn bà nó, chuyện gì khác đều không cần lo. Từ giây phút Thạch Chi Hiền nhảy xuống, bọn ta đồng thời xuất thủ. Bọn ta không phải vì mình, mà là vì thiên hạ, vạn dân. Chỉ cần một người sai lạc là tiêu tùng cả đám. Từ Tử Lân hít sâu một hơi, cố hết sức bài trừ tạp niệm ra khỏi trí óc. Khấu Trọng đặt tay lên bàn tay kia của gã, bóp chặt. Ba người sinh cảm giác, tâm nối tâm. Trong mật thất tĩnh lặng đến mức một mũi kim rơi có thể nghe thấy. Thanh âm lạc lõng truyền trong bí đạo như có thực chất. Ánh sáng ảm đạm, tài tái, trên trán loàn loàn, hình thành thế giới quỷ dị không lường của bí thất. Bọn họ nhắm mắt, lặng lặng đợi chờ thời cơ đến. Bình! Tiếng cửa dở gỗ nát từ trên bí đạo truyền tới, phá tan sự tịch mịch trong bí đạo. Ba người đồng thời mở mắt. Người nhìn ta, ta nhìn người. Tiếp đó, bốn người dậy, lao theo bí đạo. Thanh âm của Lý Uyên từ bên trên truyền xuống cười dài. Thạch huynh thật có nghề, trước lật đổ Đại Tùy, bây giờ lại có ý định đánh đại đường ta. Hận cũ, thù mới, bọn ta đêm nay tính hết. Ba người bên dưới giật mình kinh ngạc, không ngờ Lý Uyên thật sự ngự giá thân chinh, dùi mình vào hiểm địa, kéo người vào thiền thất, cùng Tà Dương, Thạch Chi Hiền, quyết chiến, sống còn. Thạch Chi Hiền điềm đạm thốt. Bằng vào đám, người kia cùng Lý Uyên người, có thể giết ta sao? Thanh âm của Vũ Văn Thường quát lớn. Lớn tiếng không biết ngượng, để bọn ta dạy cho Thạch Chi Hiên. Người biết, thiên hạ không phải là vô nhân. Lý Uyên giận dữ quát. Lên!